Chương 420, dị giới bản thuốc tê ạ về dị QNZ không nghĩ tới, nàng chỉ là hộ tống Vi Á cùng Tô Meo về trước tòa thành, sau đó tới tiệm đi giả hộ tống Phở Di đi cô nhi viện, chỉ là tối nay mà thôi, liền thấy có người đang theo dõi Phở Di, còn một mực dây dưa. Nàng cũng liền chậm rãi theo ở phía sau, nhìn xem nam nhân này hành vi, mặc dù tại nàng xem ra rất giống. Có thế hết thể nhìn chính là đang bấy lấy tình báo, chỉ là đối tượng chọn sai. Tại trong thành bảo, chỉ có đối mặt Lưu Phong mới có thể giao lưu, đối đại những người khác QNZ chỉ có giải rác mấy tiếng nói, đa số là sẽ không phản ứng người. Cái kia, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta chỉ là một cái thương nhân. Độc Nha tận lực nhường chính mình trấn tĩnh lại, chỉ có cho hắn hơi cơ hội là có thể đem người sau lưng hạ độc được. Thương nhân vậy ngươi quấn lấy một cái tiểu nữ hài làm cái gì, chẳng lẽ là bọn buôn người ạ về gì? Màu cam con ngươi lóe ra hàn quang, trong tay cổ kiếm hướng phía trước sơ qua, lập tức vạch phá Độc Nha làn ra. Không, không không phải. Độc Nha con ngươi nhan động, vội vàng bối rối hô, ta không phải bọn buôn người, ta chỉ là hỏi cô bé kia một vài vấn đề. Hắn nhưng là nghe nói, tại Tây Dương Thành bị bắt lại, nói cái gì đều tốt 840, tuyệt đối đừng nói bọn buôn người, không phải sẽ bị áp đi khống mỏ, vẫn là lấy cả một đời mỏ, thành phố này đối người con buôn là phi thường chán ghét. Hỏi vấn đề gì ạ về gì, âm thanh lạnh lùng nói. Tây Độc Nha trần chờ dưới, sau đó cái cổ tê dần, hắn có thể cảm giác được rõ ràng vết thương lớn hơn. Bối rối nói, ta chính là muốn thỉnh giáo một chút. Như thế nào mới có thể nhìn thấy thành chủ đại nhân? Vì cái gì muốn nhìn thấy thành chủ đại nhân ạ về gì, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại nàng có thể xác định, người trước mắt này đối Lưu Phong người có mưu đồ, mười phần cựu mang theo không tốt suy nghĩ. Ta rất sùng bái thành chủ nhân, muốn theo hắn học tập một chút. Độc Nha há mồm nói bậy, muốn đối trái mệnh còn tạm được. Có đúng không ạ về gì, khỏe miệng hơi giới, liền cười nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp đại nhân. Độc Nha hơi ngạc nhiên, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Rất tốt, có thể làm gặp mặt đến mục tiêu. Như vậy đại biểu cho nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Đi, đừng nghĩ dở trò gian. À về gì, thanh đại kiếm rời, thu được tập. Độc Nha quay người, nhìn qua trước mắt tư thế hiên ngang nữ hải, đặc biệt là đối phương đỉnh đầu một đôi thai sói đoá, nhường hắn con ngươi thít chặt bắt đầu. Khan giọng nói, ngươi là lang tộc thú nhân, hắn phát hiện cái này nhiệm vụ này, căn bản không phải 30 mai kim tệ cấp bậc, nói ít cũng là 50 mai kim tệ trở lên, nhưng cái kia đang chết tiền thưởng hội sở, tình báo không chính xác, thế mà lại xuất hiện lang tộc thú nhân. Giơ hai tay lên, ôm đầu. À về gì lạnh lùng nói, màu cam con ngươi nhắm lại, tránh ra thân thể, làm cho đối phương đi ở phía trước. Độc Nha trung thực làm theo, hai tay ôm đầu, ngoan ngoãn đi phía trước, lang tộc thú nhân xuất hiện nhường hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn minh bạch chính mình không phải là đối thủ, liền cùng đối phương có thế vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng của hắn đồng dạng. Lần này xem như xong, Độc Nha hận nghiến răng, tiền thưởng hội sở xem như đem hắn cho hố, lang tộc thú nhân này xuất hiện. Cứ như vậy, ạ về gì áp lấy Độc Nha hướng trong thành bảo đi đến, đặc biệt là nàng nhìn thấy Độc Nha hành tẩu bộ pháp, rơi xuống đất im ắng, dấu chân phi thường pháp, rõ ràng chính là thói quen nghề nghiệp, nàng phán định người này không đơn giản. Rất nhanh, Độc Nha bị áp tiến tòa thành bên trong, lập tức bị chư cờ bàn chiến lang tiểu đội tiếp nhận, hôm nay là tân khắc dẫn người chư cờ bàn, cũng chính là đóng tại trong thành bảo, còn có các nơi tuần sát. Cũng chính là bởi vì bọn hắn, mới khiến cho Độc Nha không dám chui vào đi vào. Tân Khắc lập tức để cho người ta đem Độc Nha hai tay hai chân cột lên, trên thân cất dấu đao, ám khí, cùng một chút bình bình lo lo loại hình đồ vật, tất cả đều bị mọc ra tới. À về gì đứng ở một bên cười lạnh, một cái thương nhân sẽ mang vật như vậy rõ ràng chính là một sát thủ. A Độc Nha nghiến chặt hàm răng, những người trước mắt này rõ ràng chính là chuyên nghiệp. Hắn túi đầu nhìn qua chính mình trói chặt lại song trụ, chỉ, còn có đầu ngón tay, dạng này buộc chặt nhân phương thức, hoàn toàn ngăn chặn tránh thoát dây thừng khả năng, trừ phi bẻ gãy chính mình bôn nở cái ngón tay phương thức như vậy là lần trước Kim Mạc đảo tẩu sự kiện về sau, tân khắc bọn người nghiên cứu ra được, chính là phòng ngừa để cho người ta tránh thoát dây thừng. Nhưng hắn đem tất cả mọi thứ đều phun ra, tin tưởng Lưu Phong đại nhân cũng muốn biết cái này tình báo. À về gì âm thanh lạnh lùng nói. Giao cho chúng ta đi. Tân khắc gật đầu, ngoắc để cho người ta đem độc nha mang đến phòng thẩm vấn, mang những này ám khí tại trên thân người, có thể là người tốt lành gì. Độc nha một mặt mộng bức bị mang đi, trong lòng của hắn có thật không tốt dự cảm, cảm giác nhân sinh muốn phát sinh to lớn biến hóa, phải đối mặt nhân sinh lớn nhất tai nạn. Quả nhiên, độc nha tại tiến phòng thẩm vấn đầu mấy phút, còn mạnh miệng được giống như hòn đá, trên ngón tay giáp khe hở bị đánh một cái thăm chúc về sau, liền bắt đầu chữ diệp như nước sông, cũng là chút nói bậy cùng nói lời nói. Tiếp lấy cánh tay gọt sạch mấy khối da về sau, liền hoàn toàn dọa nước tiểu, lời gì đều hướng bên ngoài nói, tỉ như giờ mấy tuổi nhìn lén nhà hàng xóm tuyển tắm, mấy tuổi trộm đồ các loại, tất cả đều nói rõ chi tiết đi ra, đơn ghi chép liền ghi 20, 30 tấm giấy, vẫn là phê trọng điểm ghi. 3 giờ sau, thẩm vấn văn kiện xuất hiện tại Lưu Phong trước bàn sách, hắn xem xét tỉ mỉ về sau, lại là đối trong đó độc dược cảm thấy hứng thú, ngẩng đầu đối tân khắc nói, đi đem cái kia độc nha mang tới, ta muốn gặp hắn. Có thể khiến người ta mất đi tri giác, cũng sẽ không làm bị thương người sinh mệnh. Cái này không phải liền là tự nhiên thuốc tê sao? Đối vương bị thương nặng lại muốn làm giải phẫu người mà nói, căn bản chính là thần dược ca vâng. Tân khắc quay người rời đi, đi thẩm vấn mang độc nha tới. Lưu Phong nhìn qua tân khắc rời đi, quay đầu nhìn về phía yên tĩnh đọc sách Phờ Di, khoe miệng mỉm cười lắc đầu. Cái này gọi độc nha sát thủ thức đốc, thế mà liền cái tiểu nữ hài cu nở dê không giải quyết được. Đúng. Lưu Phong nhíu mày, hắn quay đầu đối mìn nạ nói, cái này tại đằng ưng thành mang về người theo dõi kia, thẩm vấn ra cái gì đến thiếu gia, người kia chết. Mìn nạ sắc mặt nghiêm túc, con mắt màu xanh lam hiện lên một tia lệ mang, âm thanh lạnh lùng nói, người kia tự sát, chỉ để lại một hàng chữ. Đói viết cái gì Lưu Phong lông mày, thế mà tự sát kia là cái nào đó quý tộc, vẫn là thế lực bồi dưỡng tử sĩ thần ánh sáng, sẽ có thần tuyển người đến thay mặt hành phạt, ngươi cái này tội nhân. Mìn nạ, lanh thanh thì thầm, nàng đối hàng chữ này rất lấy ngọn nguồn, rõ ràng chính là ám chỉ thiếu cha là tội nhân. Có ý tứ, còn thần tuyển người là cái tổ chức kia tẩy nao đi ra cuồng nhiệt phần tử. Lưu Phong lạnh nhạt nói, thời đại này giả thần giả quỷ tổ chức cùng nhiều người, hắn là không một chút nào sửng sốt.